Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 62, Sarutobi Asuma. Quan chủ khảo Dobashi Yama trước đã nói, lần này cuộc thi dự tuyển đối thủ sắp xếp cũng không phải là tùy cơ, mà là do thi viết thành tích, nhiệm vụ kinh nghiệm, trận thứ hai thành tích cuộc thi, cùng với chỉ đạo lão sư ý kiến các loại nhân tố quyết định, như vậy dựa theo lẽ thường suy luận. Trận này dự tuyển mục đích nên chính là thông qua mạnh yếu quyết đấu khiến người yếu lui ra. Do đó tránh khỏi trận thứ ba cuộc thi từng xuất hiện nhiều không có ý nghĩa thương vong gai đối với Obito, Ebisu đối với Mizuki, đều là điển hình mạnh yếu quyết đấu Obito làm ở cuối xe. Thực lực kém tự nhiên không cần nhiều lời. Gai muốn thắng hắn, sẽ không có bất kỳ áp lực cho tới Mizuki. Shiranui Zenma tuy rằng không quen biết, nhưng từ nguyên tác 20-30 tuổi vẫn là ninja trường học trung nhẫn lão sư tình huống đến xem. Miki thực lực bây giờ phòng trừng cũng không ra sao Ebisu nguyên tác bên trong chính là đặc biệt. Thượng nhẫn, hiện tại bởi tiến hành rồi ngoài ngạch thể thuật huấn luyện. Cơ sở càng vững chắc, thắng Mizuki nên rất dễ dàng nhưng Asuma thực lực không kém a không chỉ có không kém. Thậm chí còn có thể xưng tụng xuất sắc, đặc biệt là ở thể thuật phương diện. Asuma là người cùng thế hệ bên trong chỉ đứng sau gai đám kia người một trong. Cùng Shiranui Zenma trình độ tương đương, có lúc còn thoáng cường một ít tuy nói nếu như đánh tới đến. Shiranui Zenma vẫn có niềm tin thủ thắng nhưng không nghi ngờ chút nào. Asuma cũng không phải là Obito, Mizuki hàng ngũ vô dụng. Hai người bọn họ trong lúc đó đánh với cũng căn bản không phải gai đối với Obito. Ebisu đối với Mizuki loại này điển hình mạnh yếu quyết đấu đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Lẽ nào cuộc thi dự tuyển mục đích cũng không phải là tự mình nghĩ như vậy? Shiranui Zenma nghĩ đến một hồi, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, chỉ được lắc lắc đầu, lại hỏi, ba người chúng ta đều là lúc nào lên sân khấu? Zenma ngươi là xế chiều hôm nay đệ tứ chàng, tiểu su là ngày mai buổi sáng trận thứ ba, ta là, gai gãi gãi đầu, ta là lúc nào ra trận tới, gai xoắn suýt một trận, lập tức lại chen trở lại, đem ba người tin tức một lần nữa xác nhận một lần, ta là ngày kia buổi sáng trận đầu, khoảng chừng nửa giờ qua đi, thông cáo phụ cận người liền thiếu rất nhiều. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái thời mà tới xem một chút Sarutobi Asuma cùng Yuhi Kurenai khẩn sát bên đi. Tới, một đường vừa nói vừa cười. Bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Một người khác đội bạn Hasegawa Hà thì lại toàn bộ hành trình lạnh lùng. Mặt không hề cảm xúc địa đi ở Asuma một bên khác, Kakata cùng ta nói. Lần này thời chiến trung nhẫn cuộc thi trận thứ 3 cuộc thi giống như trước đây. Vẫn là 20 thứ cấp C nhiệm vụ, 10 thứ cấp B nhiệm vụ, chiến tranh nhiệm vụ bình thường đều nhớ 3 lần tả hữu. Vì lẽ đó 10 lần nhiệm vụ nên liền gần đủ rồi, Asuma chậm rãi nói rằng Yuhi Kurenai tựa hồ có hơi lo lắng, 10 lần nhiệm vụ ai không biết sẽ phát sinh mấy lần chiến đấu là ninja thiên chức. Này có cái gì tốt lo lắng không thể buông tha dũng sĩ thắng. Càng lo lắng càng dễ dàng thua, Sarutobi Asuma nói. Tỷ như hiện tại, ta liền không có chút nào lo lắng đón lấy quyết đấu, Yuhi Kurenai khẽ mỉm cười. Bởi vì thực lực ngươi cường mà, những người khác liền không giống nhau, nghe được nàng khích lệ. Asuma không cưỡng nổi đắc ý địa sắc mặt, ửng đỏ lên. Gãi đầu cười hắc hắc hai tiếng ba người đi tới. Yuhi Kurenai bỗng nhiên đối với cách đó không xa một cái thân ảnh quen thuộc vung tay xuống. Shizune, chính xem danh sách Shizune nghiêng đầu. Kurenai, các ngươi tới, Shizune, đối thủ của ngươi là ai vậy? Yuhi Kurenai chạy chậm lại đây, không quen biết. Làng nhẫn thôn một cái hạ nhẫn, Shizune chỉ xuống thông cáo. sau đó bỗng nhiên che lại một cái nào đó tên, cười nói, Asuma, ngươi đoán đối thủ của ngươi là ai? Ta, Asuma ngẩn ra, lập tức thờ ơ nhún nhún vai, tùy tệ ạt a, Shizune lấy tay ra, cười không nói mà nhìn hắn Shiranui Zenma, hỏa quốc, Sarutobi Asuma, hỏa quốc, ngày 12 tháng 4 buổi chiều đệ tứ tràng. Nhìn thấy hàng chữ này, Asuma nụ cười trên mặt từ từ biến mất khẩn đón lấy. Tức giận dâng lên lông mày của hắn. Hắn nắm nắm đấm, hừ, đáng ghét lão gia hỏa. Dứt lời, Asuma liền giận đùng đùng rời đi phòng khách. Cũng không quay đầu lại địa thẳng đến cầu thang. Lưu lại Yuhi Kurenai, Shizune hai người hai mặt nhìn nhau tháp cao tầng cao nhất một cái nào đó trong phòng. Sarutobi Hiruzen ngồi ở trên ghế, cùng trước mặt thanh niên trò chuyện, Sa ẩn gần nhất đang cùng Vũ ẩn nhiều lần tiếp xúc. Sarutobi Hiruzen xem văn kiện trong tay, cau mày nói rằng đứng ở trước mặt hắn thanh niên hai chừng 15 tuổi. Giữ lại chòm râu, dung mạo nhìn qua cùng hắn khá là tương tự thanh niên gật gù. Đúng, phụ thân từ gần nhất tình báo đến xem. Sa ẩn cùng Vũ ẩn có rất rõ ràng liên hợp xu thế. Song phương rất có thể kết thành đồng minh. Cùng Konoha triển khai đại chiến, Sarutobi Hiruzen hơi đỡ chán đầu. Xuyên trí quốc bên kia, Sarutobi Ryumei nói rằng, phụ thân, ta thừa nhận xuyên trí quốc không đáng để lo nhưng Konoha thế cục bây giờ phi thường không ổn. Tứ đại quốc lần này tựa hồ có ý định cộng đồng châm đối với chúng ta. Chí ít ra ẩn, vân ẩn nhất định sẽ ra tay nhăm ẩn, vụ ẩn khả năng khoanh tay đứng nhìn, cũng có thể sẽ bỏ đá xuống giếng. Ai, Sarutobi Hiruzen thở dài một tiếng. Xoa xoa huyệt thái dương, nói, Ryumei, ngươi cảm thấy cho chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Ta cho là chúng ta chí ít nên lôi kéo một hồi nham ẩn cùng vụ ẩn. Bằng không, cho dù Konoha thực lực vượt xa quốc gia khác, bốn tuyến dạ đường chỉ hơn nửa cũng vẫn là thất bại, dừng một chút. Sarutobi Ryumei đang muốn lại nói, liền nghe, một tiếng, gian phòng cửa lớn liền bị một cước đá văng chỉ thấy Sarutobi Asuma nổi giận đùng đùng địa đi vào. Chạy đến Sarutobi Hiruzen trước người, đột nhiên vỗ bàn một cái. Có phải là ngươi sắp xếp để ta cùng Shiranui Zenma đánh với? Sarutobi Hiruzen lắc lắc đầu. Không phải, Asuma vạn vạn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên phủ nhận. Lập tức sắc mặt đỏ lên, suýt chút nữa một hơi không thở tới. Ngươi dám vỗ lương tâm mình nói, này không phải ngươi sắp xếp. Sarutobi Hiruzen không hề trả lời, mà là khe khẽ thở dài. Asuma, chiến trường không phải tốt như vậy chơi hiện tại thế cuộc rất nguy hiểm. Trận thứ ba cuộc thi rất dễ dàng xuất hiện hy sinh. Ngươi, Sarutobi Asuma lần thứ hai vỗ một cái mặt bàn. Ngắt lời nói, dựa vào cái gì người khác đều được. Ta liền không được, một mình ngươi Hokage. Liền đưa con trai của chính mình ra chiến trường đại biểu đều làm không được. Cho dù là người khác, nếu con trai thứ nhất đã ra chiến trường, ta cũng sẽ không cưỡng cầu hắn đem con trai thứ hai đưa ra chiến trường, Sarutobi Hiruzen nói. Asuma, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi sau đó lớn lên, lại là bộ này, Asuma tựa hồ bị kích thích đến, giơ chân nói. Ta mặc kệ, ta liền muốn ra chiến trường, ta liền muốn tham gia trận thứ ba cuộc thi. Đừng vọng động như vậy. Asuma, phụ thân cũng là vì muốn tốt cho ngươi, Sarutobi Ryumei nói, ai khuyên ta đều vô dụng. Asuma vung tay lên, một bộ khó chơi dáng vẻ. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là tham gia trận thứ ba cuộc thi. Sarutobi Hiruzen hít một hơi thuốc. Trầm mặc một hồi nói rằng, ta không có không cho ngươi đi chỉ cần ngươi có thể đánh bại đối thủ. Đương nhiên có thể tiếp tục tham gia cuộc thi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. đệ tam con lớn nhất ở nguyên tác bên trong cũng không có đề cập. Sarutobi Shinosuke, danh tự này, cùng với cái gọi là Konoha Namikaze Minato, bên trong phần lớn người vật đều thuộc về cùng người. Bịa đặt hơn nữa, ta nhất định phải nhổ nước bọt. Cái này cùng người giả thiết hoặc phong rõ ràng không đúng. Liền, hắc giả vũ giả, loại này kỳ huyễn thức tên đều đi ra, bát sắc, danh xưng này cũng rất lúng. Túng, còn không bằng gọi, bát nhân chúng. Tám sĩ, tám nhẫn, hai đại Hokage cái kia đoạn lời nhìn thấy có độc giả nhắc tới đệ nhị Hokage liên quan. Với, Uchiha yêu, cái kia đoạn lời. Cụ thể tham kiến manga 619 lời nói thật. Ta vẫn cảm thấy đệ nhị Hokage lời kia là cố ý nói cho Sasuke nghe. Nhìn qua là mơ hồ khen Uchiha một câu. Trên thực tế là bao hàm to lớn trào phúng cùng ác ý Uchiha yêu vượt qua tất cả mọi người. Nhưng một khi mất đi, sẽ hóa thành vô tận căm hận, lời này như không giống như là thế giới hiện thực bên trong truyền lưu. Các loại chòm sao tính cách nói, tỉ như, chòm sao bò cạp tuy rằng miệng rất độc, nhưng nội tâm thiện lương, mặt ngoài tuy rằng đem ngươi nói không còn gì khác, trên thực tế trong lòng so với ai cũng quý trọng. Chòm cự dài tuy rằng rất dễ dàng bị thương, rất dễ dàng tự ti, rất dễ dàng thỏa mãn, rất dễ dàng yêu cái trước người. Rất dễ dàng rơi lệ, rất dễ dàng thế nhưng rất khó đi ra bi thương, rất khó quên một người, rất khó phản bội tình bạn cùng ái tình, rất khó có tâm cơ, rất khó từ chối, rất khó xứng đáng chính mình. Chòm bạch dương, cười càng sán lạn bạch dương càng là các nàng yếu ớt nhất thời điểm. Kỳ thực các nàng cũng không phải muốn ngụy trang cái gì. Chỉ là không muốn để cho bằng hữu bên cạnh thân nhân lo lắng. Không muốn bộc lộ ra sự yếu đuối của chính mình. Không muốn nhìn thấy người khác ánh mắt đồng tình. Chòm sao kim nghiêu người đều tính tình thật. Yêu hận rõ ràng, đều là nói một đằng là một nẻo nếu như cãi nhau. Không có suy nghĩ nhiều. Nhất định câu nói tiếp theo nói so với đối phương càng ác hơn. Càng không có đường lui. Sau đó không biết đắc ý cái gì, chòm sao kim nghiêu thông thường tính khí rất tốt. Bởi vì bọn họ có cực cường ngột ngạt tâm lý, có thể mang bất kỳ tâm tình gì che lấp ở bên ngoài biểu. Bên dưới, chòm song tử, song con rất vẻ thần kinh, tinh thần yếu đuối, dễ dàng nhân cách phân liệt. Bởi vì thừa chịu quá nhiều đồ vật đột nhiên cảm giác. Kỳ thực bên người rất nhiều người không hiểu chòm song tử. Rất nhiều lúc lòng tốt đều là bị người hiểu lầm. Chòm sao sư tử cười mãi mãi cũng là đơn thuần nhất. Bất luận lúc nào người đều sẽ thấy vẫn luôn đang cười sư tử. Bởi vì bọn họ vẫn luôn chỉ muốn đem mình vui sướng mang cho người khác. Nhưng chỉ đem bi thương lưu cho mình. Sử nữ tòa. Cởi mặt nạ xuống, sau đó xử nữ tòa xử sự bình tĩnh. Bình tĩnh, nội liễm, thận trọng, không cho phép phản bội của người khác. Đối với phản bội người của mình tuyệt không tha thứ. Đối với kẻ địch ra tay độc ác, lãnh huyết đến cùng dưới mặt nạ. Đa nghi, không cảm giác an toàn, bọn họ dùng tình sâu nhất. Ở yêu cái trước người sau khi là tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ. Chòm sao thiên xứng có thiện biện khẩu tài, bị người khác hiểu lầm thời điểm nhưng không yêu giải thích, không nên hỏi tại sao. Chính là không yêu giải thích, không thích thương tổn bất luận người nào. Tình nguyện thương tổn tới mình, trở lên nội dung trích từ Baidu, quả thực giống nhau như đúc, rất nhiều người đặc biệt là Chuniki người đều cảm giác mình trong. Nóng ngoài lạnh, nói một đằng làm một nẻo. Dùng tình sâu nhất, có tình có nghĩa, bị thế nhân hiểu lầm. Trời xanh phụ ta, ta ninh thành ma, ta như thành Phật thiên hạ không ma, ta như thành ma thiên hạ không Phật. Đệ nhị Hokage là ai? Là toàn Hokage hiếm có IQ cao tiểu vương tử, nhẫn thuật tông sư, cấm thuật cuồng nhân,

chính là không yêu giải thích, không thích thương tổn bất luận người nào. Tình nguyện thương tổn tới mình trở lên nội dung trích từ Baidu quả thực giống nhau như đúc, ta cảm thấy 12 sao tòa hoàn toàn có thể lại thêm một cái, Uchiha tòa. Uchiha tòa, Uchiha tâm tư cẩn thận, trong nóng ngoài lạnh, nhìn qua hay là rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế nhưng yêu ghét rõ ràng, thậm chí so với Senju tòa. Người càng hiểu rõ cái gì gọi là yêu một khi yêu người kia. Dùng tình sâu nhất, Uchiha sẽ việc nghĩa chẳng từ nan, chí tử không du, mà một khi hận lên người kia, bọn họ thì lại sẽ vô cùng lãnh huyết. Không chừa thủ đoạn nào, tuyệt đối không nên nỗ lực phản bội Uchiha. Bởi vì bọn họ căm hận nhất chính là phản bội trên thực tế. Mặc kệ là 12 sao tòa vẫn là Uchiha tòa. Bản chất đều là Chuni tòa, ở vào Chuni kỳ người cơ bản đều sẽ cảm giác mình trong nóng ngoài lạnh, nói một đằng làm một nẻo, dùng tình sâu nhất, có tình có nghĩa, bị thế nhân hiểu lầm, trời xanh phụ ta ta ninh thành ma, ta như thành Phật thiên hạ không ma, ta như thành ma thiên hạ không Phật, kỳ thực những này có điều là biểu đạt cùng quản lý tâm tình năng lực còn không phát dục tốt thôi, hữu tâm nhân nghênh nên đặc điểm đi biên một bộ lý luận, rất dễ dàng liền có thể hấp dẫn đến Chuni bệnh hoạn người sự chú ý. Đệ nhị Hokage là ai? Là toàn Hokage hiếm có IQ cao, nhẫn thuật tông sư, gấm thuật cuồng nhân, hắn sẽ ngu đến mức tin tưởng loại này ngôn luận. Hơn nữa, Uchiha so với Senju còn phải hiểu được yêu, loại này kết luận là làm sao thu được? Chẳng lẽ đệ nhị còn chuyên môn nhằm vào Senju? Uchiha làm trường kỳ hiện đại tâm lý học điều tra. Ta cảm thấy hắn đối với Sasuke nói cái kia đoạn lời hoàn toàn là xuất phát từ đùa bỡn, từ chối, trào phúng tâm thái bịa chuyện đi ra. Không có bất kỳ chân thực tính, độ tin cậy. Cùng lập chòm sao tính cách nói hấp dẫn lưu lượng công chúng hào không có gì khác nhau. Đệ nhị Hokage nội tâm ý nghĩ đơn giản chính là: a, Uchiha gia tiểu tử ngốc, có tin hay không lão phu tùy tiện biên cái lý luận liền có thể đem ngươi hống đến xoay quanh. Đúng như dự đoán, ở đệ nhị Hokage trước mặt, Sasuke dù sao bản vẽ một câu kỳ thực Uchiha so với Senju còn phải hiểu được cái gì gọi là yêu, liền cho dọa dẫm đệ nhị Hokage phỏng chừng là toàn Konoha ghét nhất Uchiha người. Điểm ấy nhìn hắn khi còn sống làm ra sự tình liền biết rồi, từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền kiên quyết, triệt để mà bài xích Uchiha, ta đoán mãi đến tận uế thổ chuyển sinh giải trừ. Trong lòng hắn đều đang không ngừng trào phúng Uchiha. Uchiha yêu, ha ha, không tồn tại tân hỏa tương truyền cố chấp cuồng quần thể. Ở trên thực tế còn có thể tìm tới, huống hồ là manga tiểu thuyết mặt khác, bình luận sách có người nói ta ở nắm Uchiha ánh xà. Đối với này ta chỉ có thể nói, không muốn nghe phong chính là mưa, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.